trọng sinh để đến bên anh. Chương 64, không sao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ sợ hãi nhìn vào con đường phía trước, lấy hết can đảm bước nhanh trên con hẻm nhỏ, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cô thề từ giờ sẽ không bao giờ trốn ra ngoài chơi vào buổi tối nữa đâu. Hứa Giai Kỳ đang đi thì bỗng nhiên có người nắm lấy tay cô rồi ẩn vào một bức tường. Hứa Giai Kỳ sợ hãi hét lên, người kia nhanh tay bịt miệng cô lại, một tay bắt chặt lấy hai tay của Hứa Giai Kỳ chế trụ trên đầu. La hét cái quái gì, ngoan ngoãn ở lại đây phục vụ ông đây đi. Hắn ta vừa nói vừa vuốt ve mặt cô. Hứa Giai Kỳ lắc đầu mạnh, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn hắn ta. Đúng lúc này, mây đen bay đi, ánh trắng một lần nữa chiếu xuống. Trước mặt cô là một người đàn ông có vẻ mặt dâm dê đê tiện hết chỗ nói, nụ cười hiện hữu trên gương mặt hắn ta làm cô thấy ghê tởm. Trên người hắn là một bộ quần áo rách nát, lộ ra chân tay gầy gò. Hắn ta nhìn giống như một tên nghiện, bàn tay của hắn trượt dàn từ trên mặt của cô xuống đến cổ rồi dùng sức kéo mạnh cổ áo của cô một cái, một vài cái cúc bung ra, gương mặt hiện lên vẻ thích thú nhìn vào xương quai xanh của cô. GT, Hứa Giai Kỳ giật mình, theo bản năng đưa đầu gối lên đá vào hạ thân của hắn. Nhân lúc hắn đau đớn, thoát khỏi tay của hắn rồi chạy đi. Cứu với, có ai không, cứu tôi với, Hứa Giai Kỳ liều mạng hét lớn, hy vọng có người nào đó nghe thấy giọng nói của cô. Mẹ kiếp, hôm nay ông không chơi nát mày thì ông đây sẽ đi gặp Diêm Vương luôn. Hắn gào lên rồi đuổi theo cô. Hứa Giai Kỳ ngoảnh đầu lại thấy hắn đang đuổi theo, chỉ biết chạy thục mạng, vừa chạy vừa để ý xung quanh, chỉ cần có bất cứ thứ gì cô đều làm đổ để ngán đường hắn ta. Sau một hồi, cô cũng đã hết sức mà tên kia vẫn sức vẫn đuổi theo cô từ nãy tới giờ. Hiện tại cô đã chạy ra đường lớn rồi nhưng xung quanh không hề có lấy một bóng người. Lúc tên kia gần bắt được Hứa Giai Kỳ, cô tưởng chừng như đã mất hết hy vọng thì bỗng nhiên thấy một tia sáng. Đó chính là ánh đèn của ô tô, vậy là cô có thể được cứu. Hứa Giai Kỳ dùng hết sức lực còn lại của mình chạy đến chắn trước chiếc xe đó. Mà người trong xe đang đi với tốc độ cao, khi nhìn rõ người đứng chắn trước xe của mình thì vô cùng hoảng hốt, vội dừng xe lại. Két, chiếc ô tô kia cuối cùng cũng đã dừng lại và chỉ cách Hứa Giai Kỳ có đúng vài mm. Chỉ cần thêm một chút thôi là cô đi gặp Diêm Vương rồi. Hứa Giai Kỳ định thần lại nhìn về phía sau, tên kia vẫn đuổi theo cô, đang tính tiến đến chạy vào trong xe của người nọ nhờ giúp đỡ thì... Cạch, tiếng cửa xe mở ra, Hứa Giai Kỳ đờ người nhìn người vừa bước ra, đó là Lục Hạo Thiên. Tốt quá rồi, cô được cứu rồi. Lục Hạo Thiên hốt hoảng nhanh chân đến chỗ của Hứa Giai Kỳ nhìn cô một lượt. Hứa Giai Kỳ không hề bị thương, chỉ là đầu tóc hơi rối cộng thêm gương mặt sợ hãi không còn một giọt máu của cô, và điều quan trọng nhất là áo của Hứa Giai Kỳ bị xé rách. Tên khốn nào làm điều này? Hứa Giai Kỳ tiến đến ôm lấy Lục Hạo Thiên, như tìm được chỗ dựa an toàn. Hứa Giai Kỳ khóc càng to hơn, nước mắt chảy ngày càng nhiều, làm ướt cả một mảng áo của Lục Hạo Thiên. Con khốn, mày đứng lại đó cho tao. Hắn ta kêu gào. Lục Hạo Thiên nhìn ra phía sau Hứa Giai Kỳ thấy có người đang tiến đến, nhìn xung quanh cũng chỉ có ba người, vậy người mà hắn ta vừa chửi chính là Giai Kỳ của anh. Không những thế hắn còn dám làm cô khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, Lục Hạo Thiên nhìn tên đó như muốn chặt hắn ra làm trăm mảnh. Thằng kia, con này là của tao, mày đừng hòng cướp. Hắn đã đuổi đến chỗ của Hứa Giai Kỳ, thấy cô đang ôm một người khác, hắn tức giận nói. Hứa Giai Kỳ vừa nghe thấy giọng của hắn, không tự chủ được mà run mạnh trong lòng Lục Hạo Thiên. Sau đó thì, đoàng, tiếng súng vang lên, tiếng động lớn vang lên trong không gian yên tĩnh. Lục Hạo Thiên vừa nghe hắn nói xong liền rút cây súng lục hay để bên người ra bắn một phát vào đầu hắn, máu tươi ngay tức khắc phụt ra, hắn mở to mắt ra rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mùi máu tanh nhanh chóng tiến đến khứu giác của Hứa Giai Kỳ. Cô rời mặt khỏi ngực của Lục Hạo Thiên, gương mặt ướt đẫm nước mắt chuẩn bị quay về phía sau thì bị Lục Hạo Thiên kéo lại, không cho cô nhìn. Lúc nãy anh quá tức giận mà mất đi ý thức rằng Hứa Giai Kỳ đang ở đây. Nếu như Giai Kỳ biết anh là kẻ giết người thì sẽ sao đây? Liệu cô có sợ hãi, tránh né anh hay không? Lục Hạo Thiên cởi áo khoác bên ngoài ra choàng vào người Hứa Giai Kỳ, sau đó ôm chặt lấy cô. Không sao rồi, để anh đưa em về. Hạo Thiên, tên kia vừa chạm vào người của em. Hứa Giai Kỳ ở trong lòng Lục Hạo Thiên nghẹn ngào nói. Ngoan, không khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đó. Lục Hạo Thiên xoa nhẹ đầu cô dịu dàng nói. Lúc này cũng có vài chiếc xe đi tới, một chiếc Lamborghini và ba chiếc xe mô tô. Hứa Gia Lâm từ trong xe bước xuống, theo sau là vài người ở Hắc Long Bang. Hồi nãy lúc đang tìm cô thì anh bắt gặp bọn họ rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng. Hứa Gia Lâm có linh cảm gì đó nên đến đây thử, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh Lục Hạo Thiên đang ôm em gái của anh và thêm cả một cái xác chết nữa. Mà những người theo sau Hứa Gia Lâm thì tưởng mình đang mơ. Lão đại của bọn họ đi ôm một người khác giới, liệu có tin được không chứ? Giai Kỳ, Hứa Gia Lâm lên tiếng, ánh mắt ám hiệu cho những người kia đứng chắn trước cái xác chết. Hứa Giai Kỳ ngước mắt lên, nhìn thấy Hứa Gia Lâm liền rời khỏi người Lục Hạo Thiên, nhào vào lòng Hứa Gia Lâm. Anh hai, em sợ lắm, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài Lục Hạo Thiên ra thì những người kia đều há hốc mồm, đôi đồng tử mở to ra nhìn lão nhị của mình. Lần đầu tiên bọn họ thấy vẻ mặt dịu dàng như nước của Hứa Gia Lâm đó. Mà người kia vừa gọi Hứa Gia Lâm là anh hai, vậy không phải đây là vị tiểu thư mà bọn họ đang tìm kiếm sao? Nếu cô đã ở đây thì bọn họ được sống rồi, không cần phải đối diện với cái chết mà Hứa Gia Lâm ban cho nữa. Nhiều lúc bọn họ còn thấy Hứa Gia Lâm hành hạ người khác còn ác độc hơn so với Lục Hạo Thiên, những loại tra tấn mới mẻ mà Hứa Gia Lâm nghĩ ra khiến cho mọi người đều sợ hãi, chỉ có cái người nào đó là thấy thích thú thôi. Ý nói Lục Hạo Thiên. Hứa Gia Lâm không nói gì, chỉ ôm chặt cô vào lòng, cái nơi này làm em gái của anh hoảng sợ như vậy, ngày mai anh lập tức cho người đi phá khu này. Mau đưa Giai Kỳ về đi, con bé cần nghỉ ngơi. Ánh mắt của Lục Hạo Thiên vẫn không rời khỏi người cô, mở miệng nói một câu. Vậy tôi về trước, hôm nay làm phiền cậu rồi. Hứa Gia Lâm nói rồi đưa Hứa Giai Kỳ vào trong xe, sau đó vòng qua bên kia ngồi vào chỗ ghế lái rồi phóng xe đi. Dọn dẹp, Lục Hạo Thiên bỏ lại hai từ rồi cũng đi vào xe rồi đu mất, để lại vài người bọn họ ở lại với gương mặt ngơ ngác. Đến đây cùng lão nhị xong giờ còn phải dọn chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là sát thủ chứ đâu phải người dọn dẹp đống tàn cuộc của anh. Hai, cách chương.